thêm một cô hoành của cô tộc nữa, phải là 7 tiểu đế mới đúng. Có người sửa lại, cách chương.